Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thứ 198 dạo vườn bách thú, Thái Dương thăng chức, hai chỉ cầu hùng kiên định tủ chính mình đồ ăn, tin tưởng đồ ăn tổng hội từ trên cây rơi xuống, rơi vào trong miệng, Ngô Quân có chút tuyệt vọng nhìn cách đó không xa giữa hồ đào. Thái Dương đem ban đêm hàn khí đều chiếu thành mờ mịt. Toàn bộ bốc hơi lên đi lên, giữa hồ trên đảo sương mù một mảnh, không biết Lục Thiếu Gia đang làm cái gì. Giờ phút này Lục Thành Tuấn trước mặt bãi một chén lớn sữa đậu nành. Đạc, ngã xuống tới thời điểm, đều có nóng bỏng cảm giác, cái bàn trung gian phóng cùng Tiểu Sơn giống nhau là cao cao bánh quẩy. Tạc hương xốp giòn tiên, bất quá cái này bánh quẩy không phải Tú Tài Gia Gia làm. Mà là Chu Ba Ba đạp xe đi ra ngoài mua, cơ hồ là một đường chạy chậm trở về, nói là một nhà cửa hiệu lâu đời, tạc đặc biệt hào, dùng chính là lão du, bột nở phấn, còn có bánh bao cuộn bên trong có xanh biếc rau hẹ, đẹp thực, còn có một đại mâm vớt rau xanh, cũng là Thủy Lâm Lâm Ni mỗi người trước mặt một cái đĩa nước tương. Rau xanh là chính mình loại. Nước tương cũng là chính mình ngao, sữa đậu nành là buổi sáng ngươi ma, ăn nhiều một ít, mới có sức lực, lão Tú Tài một bên khai đoạt một bên nói. Thật là dùng đoạt giống nhau, bởi vì đôi cùng Tiểu Sơn giống nhau cao bánh quẩy nhanh chóng tiêu đi xuống. Tuy rằng là làm hắn ăn nhiều, chính là Chi Chi Gia Gia cùng Ba Ba đều không có khiêm nhượng ý tứ. Bao gồm Chi Chi ăn cơm đều thật nhanh. Lục Thành Tuấn không tự giác nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Cắp đồ ăn cũng kẹp thực rất nhiều. Sợ tiếp theo chiếc đũa liền không có. Bánh quẩy tê dại giòn. Đặc biệt ăn ngon, miệng đầy lưu hương. Sữa đậu nành có thực nùng đậu hương vị. Bánh bao cuộn thực rắn chắc. Bên trong rau hẹ rất thơm ni ăn no no. Liền cảm thấy thực thỏa mãn. Lục Thành Tuấn phát hiện chính mình từ tối hôm qua đến buổi sáng tỉnh lại. Cứ nhiên đều không có lại nhớ đến mụ mụ, nguyên bản cảm thấy rất khó sự tình, cứ nhiên dễ dàng như vậy liền làm được, hôm nay trước mang ngươi đi tham quan nhà ta vườn bách thú đi. Có thật nhiều động vật, nhưng hảo chơi, Chi Chi hôm nay xuyên chính là một thân màu kaki lông dạ áo khoác, quần jean, đoàn giày da, soái khí thực, mà ăn mặc bạch lông Lục Thành Tuấn thoạt nhìn ngược lại càng giống tú khí nữ sinh. Chi Chi Gia Gia nói muốn ở nhà hầm gà, giữa trưa muốn ăn gà tùng hầm gà. Lục Thành Tuấn đi theo Chu Ba Ba một khối đi. Chu Ba Ba ở phía trước lái xe, Chi Chi cùng Lục Thành Tuấn ngồi ở phía sau. Ta cùng Ba Ba thường xuyên cưỡi ngựa đi, bất quá ngươi sẽ không kỵ, chỉ có thể lái xe đi. Trong núi có rất nhiều tiểu động vật, đều siêu cấp đáng yêu. Lục Thành Tuấn không thể lý giải siêu cấp nhiều là nhiều ít. Chỉ là từ chỗ ngồi pha lê có thể nhìn đến xe đấu mặt sau lão hồ. Thái Dương chiếu vào nó trên người, lười biếng, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem chính mình một chút, khoảng cách hảo gần, giống như mặt dán mặt giống nhau. Một hồi ngươi có thể đem cửa sổ diêu hạ tới một chút, nhưng là không thể quá nhiều, bằng không có chút động vật sẽ đem đầu vói vào tới, Chi Chi nhắc nhở nói. Lục Thành Tuấn gật gật đầu. Chờ tới rồi vườn bách thú khu rừng bên trong, hắn liền biết là có ý tứ gì. Thành phố Đại Kinh cũng có hoang dại vườn bách thú, bất quá Ba Ba mụ mụ chưa từng có dẫn hắn đi xem qua. Hiện tại hắn đều thượng cao trung, càng ngượng ngùng làm Ba Ba mụ mụ mang đi vườn bách thú. Xe khai không mau, đầu tiên là có một đám trên đầu thật dài rác dương ở chạy vội. Sau đó cư nhiên nhìn đến hươu cao cổ. Nài con quả nhiên đem đầu thăm vào trong xe, phun ra một cổ tử hư thối thảo hương vị, người có thể sờ sờ đầu của nó, Chi Chi cười nói. Lục Thành Tuấn thật sự duỗi tay chạm chạm, mềm ni không nghĩ tới kia nài con cư nhiên đem đầu lưỡi vươn tới. Liếm hắn lòng bàn tay, quả thực đem hắn kinh ngạc hỏng rồi, rời đi nài con, tới rồi báo viên, cửa sổ xe tất cả đều diêu đi lên. Hai bên đường rậm rạp rừng cây, giống như cái gì đều không có, chỉ là bỗng nhiên hắn ở ngoài cửa sổ nhìn đến một con chạy vội báo đốm. Tốc độ xe thực mau, báo đốm chạy cũng thực mau, như là ở thi chạy giống nhau. Lục Thành Tuấn quả thực sợ ngây người, cầm camera không ngừng ấn mau môn, ô tô tiếp tục chạy. Một lát sau, truy đuổi ô tô từ con báo biến thành lão hổ. Lục Thành Tuấn chiều mặt sau xem, phát hiện nhị hổ đã không ở xe đấu thượng, không biết khi nào nhảy xuống. Một khối truy đuổi, cửa sổ xe mở ra một cái phùng, phong hô hô thổi, tựa hồ có thể ngửi được bên ngoài cỏ dại băng xương hương vị. Chi Chi cũng thực hưng phấn ghé vào phía trước cửa sổ, cùng hắn cùng nhau xem những cái đó chạy vội động vật. Lục Thành Tuấn cảm giác được có một cái ấm áp thân thể dựa vào chính mình. Rất đẹp đúng không? Ta khi còn nhỏ liền ở núi sâu lớn lên, nơi đó liền có thật nhiều động vật. Ta nhớ rõ ta cùng nhị hổ còn cùng nhau truy qua gấu trúc. Tên kia chạy nhưng nhanh, chúng ta tổng đuổi không kịp. Lục Thành Tuấn đỏ mặt gật đầu. Rất đẹp, thực thần kỳ, cùng hắn ngày thường sinh hoạt so sánh với, như là một cái khác thế giới. Hắn sinh hoạt thực quy củ thực lặp lại, chính là Chi Chi sinh hoạt lại là xuất sắc giống thần thoại chuyện xưa giống nhau. Rời đi hổ viên, hắn còn thấy được voi. Voi bên người còn có một con tiểu tượng, còn có chạy vội mã đàn. Tiếp theo giống như lại về tới bên hồ một mảnh rậm rạp rừng cây hạ. Ô tô ngừng lại, phương diện này ở hai chỉ đại cẩu hùng đâu. Ba ba nói bọn họ là huynh đệ. Có đôi khi bọn họ sẽ đến bên hồ, Lục Thành Tuấn nhìn phía trên rậm rạp cánh rừng. Người đều đi không đi vào bộ dáng, hoàn toàn tưởng tượng không ra hai chỉ cẩu hùng là cái dạng gì. Có một con trên đầu có một rúm bạch mao, lớn hơn nữa, ta kêu nó đại hùng. Còn có một con trên bụng có hai điều bạch văn, càng tiểu một ít, ta kêu nó nhị hùng. Nhị hùng tương đối bổn, phóng một vại mật ong ở chỗ này. Nó liền sẽ chạy tới, Chi Chi cùng Lục Thành Tuấn ngồi xe. Liền thấy Chi Chi ba ba cầm một cái bình xuống xe. Ở ven đường, đem bình mật ong đảo ra một nửa. Sau đó lại về tới trên xe. Sau đó đem xe khai xa một ít. Một lát sau, quả nhiên nhìn đến một con trên bụng có hai điều bạch văn hùng từ trong rừng chui ra tới. Này đầu hùng thẳng đến mật ong vài, căn bản đều không có quản bọn họ. Lục Thành Tuấn cầm camera, cẩn thận chụp ảnh, thật sự quá thần kỳ. Hắn màn ảnh có thể nhìn đến cẩu hùng vươn đầu lưỡi liếm rải đến ven đường trên cỏ mật ong. Một đầu lưỡi đem thảo một phen cuốn đi vào, bị nhốt ở trên cây Ngô Quân nghe được ô tô thanh. Nhìn đến một con hùng bỗng nhiên chạy, chỉ còn lại có một con dưới tàng cây thủ, chỉ cảm thấy cơ hội tới, từ trong bao lục xoát ra khối bánh nén khô. Dùng sức ra bên ngoài ném đi, quả nhiên thấy kia hùng đi theo bánh quy chạy vài bước. Hắn đi bước một đi xuống, thật muốn hạ thụ thời điểm, không nghĩ tới kia hùng cư nhiên đã trở lại. Hơn nữa nhe răng trợn mắt, ngay trước mặt hắn đem bánh quy chụp bẹp, phóng dưới chân dẫm mấy đá, thẳng đến kia bánh quy bị dẫm tiến bùn, tựa hồ rất là sinh khí. Ngô Quân cũng hảo tuyệt vọng, bánh nén khô là rất khó ăn. Chính là không nghĩ tới cẩu hùng đều không yêu ăn a. Trong xe, Chi Chi từ chính mình bọc nhỏ móc ra ra cho nàng chuẩn bị đồ ăn vặt. Xào đậu đậu, lại hương lại giòn, ăn ở trong miệng, ca băng vang. Cấp ba ba cùng Thành Tuấn cắp bắt một phen. Trong lúc nhất thời trong xe đều là ca băng cắn đậu đậu thanh âm. Tràn ngập một cổ xào đậu nành hương khí. Đói bụng. Chúng ta về đi, Chi Chi mở miệng nói. Ăn đậu đậu Lục Thành Tuấn vui sướng gật gật đầu. Ô tô trở về khai. Lưu lại ôm mật ong vại nhị hùng. Một tay chảo bình, một tay múa may, giống như đang nói tái kiến. Hết chương.